Vạn đạo Long Hoàng, chương 2891, tiến vào tinh hệ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, không sai, cái kia người bố trận, cũng không có hoàn toàn đem tinh hệ phong kín. Hắn đang bày trận thời điểm, vẫn là lưu lại khả năng, kia liền là trận bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo mấy vị trận pháp đại sư phỏng đoán, ở trong tinh hệ, hẳn là tồn tại 12 khối trận bài, chỉ cần cầm trong tay trận bài. Chúng ta liền có thể thông suốt tiến vào trong tinh hệ. Lấy được tinh hạch, cho nên, một lần này các ngươi nhiệm vụ, chính là tiến vào trong tinh hệ. Tìm kiếm trận bài, chí ít, cũng phải lấy được một khối trận bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Chu Sơn nói, tông chủ yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, coi như liều chết. Cũng phải lấy được một khối trận bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí Tôn Thánh Tử lại là cái thứ nhất mở miệng. Nhiệm vụ lần này, cũng không có dễ dàng như vậy. Thế lực khác cũng là dốc toàn bộ lực lượng, phái ra tất cả thiên kiêu. Cho nên, ta cho các ngươi nhiệm vụ, là một khối trận bài. Ít nhất là một khối. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, những cái kia trận bài, phân tán ở tinh hệ các cái bất đồng tinh cầu bên trên. Muốn tìm được, cũng không có dễ dàng như vậy. Long Chu Sơn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người trầm mặc. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ lên. Xem ra, cái này hằng tinh tinh hạch, đối với Long Chu Sơn mà nói, phi thường trọng yếu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, bất quá, một lần này tiến vào cái kia tinh hệ. Đối với các ngươi mà nói, mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng là một trận cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô tận năm tháng trước đây, có đại năng giả ở đây bày trận, muốn đem hằng tinh luyện chế thành tinh hạch. Bây giờ tinh hạch đã thành, mà ở trong tinh hệ, cũng thuận tiện sẽ xuất hiện một chút những bảo vật khác. Như một chút cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí, thậm chí sẽ có tinh hạch toái phiến xuất hiện cũng khó nói. Long Chu Sơn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh hạch toái phiến, Lục Minh, Chí Tôn Thánh Tử, Âu Dương Thanh Hương đám người. Con mắt cũng là sáng lên, lộ ra lửa nóng chi quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, là tinh hạch toái phiến. Dù sao cũng là muốn đem cái này hằng tinh đều luyện chế thành tinh hạch. Đang luyện chế quá trình bên trong, sẽ có một chút tinh hạch toái phiến xuất hiện, cũng là rất có thể. Các người nếu là có thể lấy được tinh hạch toái phiến, cũng là cơ duyên to lớn. Long Chu Sơn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Lục Minh bọn họ trong lòng càng thêm lửa nóng. Lục Minh, cái này đối ngươi cũng là một lần đại cơ duyên. Ngươi nếu có được đến một chút tinh hạch toái phiến, thì có cực lớn cơ hội nhất cử trùng kích đến thiên thần cảnh. Cho ta hảo hảo nắm chắc a, ngươi thời gian chỉ có 10 năm, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Chu Sơn thanh âm lạnh lùng, ở Lục Minh vang lên bên tai. Lục Minh trong mắt hàn quang lóe lên, không nói gì, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Chu Sơn nhắc nhở Lục Minh, tự nhiên không có an hảo tâm. Hắn là muốn Lục Minh đột phá thiên thần cảnh, tốt để cho hắn sử dụng, giúp hắn phá mở khốn long thăng thiên trận. Đương nhiên, tinh hạch toái phiến, Lục Minh cũng rất tâm động. Hắn cũng có ý mượn nhờ tinh hạch toái phiến trùng kích thiên thần cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận này cùng Long Chu Sơn đánh cờ. Tự nhiên tu vi càng cao càng tốt. Các người nếu là lấy được trận bài, ta nhất định trọng trọng có thưởng. Tốt rồi, các người đi theo ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Chu Sơn nói xong câu nói sau cùng, quay người hướng về tinh hệ phương hướng đi. Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương, Chí Tôn Thánh Tử đám người cùng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hướng khác, Tần Thiên Thập Tam Tông mặt khác thiên kiêu, ở riêng phần mình tông chủ hướng dẫn dưới, cũng tới đến tinh hệ giáp danh. Ta cho các ngươi nhiệm vụ, 12 khối trận bài, các ngươi chỉ ít cũng nhận được 3 khối. Rõ chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị Ma Thư Viện viện trưởng khuyên bảo Dị Ma Thư Viện thiên kiêu, thanh âm không có dấu giếm, xa xa truyền ra, bị tất cả mọi người nghe được. Viện trưởng yên tâm, 12 khối trận bài, chúng ta nhất định có thể lấy được 3 khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có vấn đề, Dị Ma Thư Viện thiên kiêu nhao nhao mở miệng, đều rất tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người Dị Ma Thư Viện ngược lại là tự tin. Bất quá, ta Bất Diệt Kiếm Tông, ít nhất cũng phải lấy được 3 khối trận bài. Các người có lòng tin hay không? Bất Diệt Kiếm Tông tông chủ cười lạnh một tiếng. Cuối cùng lớn tiếng hỏi Bất Diệt Kiếm Tông thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có, 3 khối trận bài, nhất định phải được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Diệt Kiếm Tông thiên kiêu tự tin giống to. Một bên khác, Vô Lượng Thánh Địa thiên kiêu cũng là giống to. Mục tiêu của bọn hắn cũng là chỉ ít 3 khối trận bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng 12 khối trận bài, 3 đại bá chủ thế lực, từng cái đều tràn đầy tự tin, đều muốn lấy được 3 khối trận bài. Cái này khiến 10 đại đỉnh cấp tông môn thế lực sắc mặt nghiêm túc, không có mở miệng, khẩu vị của bọn hắn tự nhiên không có lớn như vậy. Mục tiêu của bọn hắn chính là một khối trận bài. Chỉ cần có thể lấy được một khối trận bài, bọn họ liền thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt rồi, các ngươi lên đường đi. Dị Ma Thư Viện viện trưởng vung tay lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, Dị Ma Thư Viện thiên kiêu ứng thanh, sau đó hướng về phía trước tinh hệ bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước tinh hệ, tổng cộng có 18 viên hành tinh, vây quanh hành tinh xoay tròn. Cái này 18 viên trên hành tinh mặt, cũng có thể có trận bài. Cho nên, bọn họ chỉ có dựa vào vận khí, tùy ý lựa chọn một khỏa hành tinh bay đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, bọn họ vừa bắt đầu, chỉ có thể lựa chọn phía ngoài nhất hành tinh bay đi lên. Trước từ ngoại vi hành tinh bắt đầu tìm kiếm, Dị Ma Thư Viện thiên kiêu lựa chọn một khỏa hắc sắc hành tinh bay đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Bất Diệt Kiếm Tông, Vô Lượng Thánh Địa, phần lựa chọn khác một khỏa hành tinh bay đi lên. Cứ như vậy, ngoại vi mấy khỏa hành tinh, ba đại bá chủ thế lực mỗi người chiếm lấy một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi cũng lên đường đi. Long Chu Sơn phân phó Lục Minh bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta đi trước một cái kia hành tinh A, Âu Dương Thanh Hương một chỉ trong đó một cái màu xanh da trời hành tinh. Một viên này hành tinh, cũng không phải là ba đại bá chủ thế lực tiến vào hành tinh. Những người khác cũng không có ý kiến. Nhao nhao khởi hành, hướng về cái hành tinh này bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái khác tông môn người, ánh mắt lóe lên một cái, cũng nhao nhao lựa chọn hành tinh bay xuống. Có chút tông môn, lựa chọn cùng một cái hành tinh bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, hành tinh diện tích là phi thường lớn. Cho dù đáp xuống cùng một cái trên hành tinh, cũng chưa chắc sẽ đụng đến. Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương đám người bay vào tinh hệ phạm vi bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản, những cái kia thần vương cường giả bay đến khoảng cách này về sau, liền sẽ lọt vào tinh hệ đại trận ngăn cản. Mà Lục Minh bọn họ cũng không dị thường, quả nhiên hữu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều thần vương cường giả con mắt cũng là sáng lên. Gặp không có khác thường, Lục Minh bọn họ tăng nhanh tốc độ, như từng đạo hồng quang đồng dạng, bay về phía cái kia màu xanh nhạt hành tinh. Theo bọn họ gần sát, viên hành tinh kia ở tại bọn hắn trước mắt càng lúc càng lớn. Đồng thời, bọn họ cảm giác được một cỗ cường đại lực hút, tác dụng trên người bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là mạnh lực hút, mọi người sắc mặt đều hơi đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cảm giác, cái hành tinh này lực hút, mạnh kinh người. Hơn nữa, khi bọn hắn càng đến gần cái hành tinh này thời điểm, lực hút càng ngày càng kinh khủng. Đến cuối cùng, khi bọn hắn xuất hiện ở tinh hệ trên không mấy vạn mét bên ngoài thời điểm, lực hút đã mạnh kinh người. Bọn họ duy trì phi hành, đều cần không ngừng vận chuyển thần lực, mới có thể chống đối cỗ kia lực hút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuống dưới, Âu Dương Thanh Hương một ngựa đi đầu, hướng về phía dưới bay đi. Những người khác nhao nhao đi theo, hướng về trên mặt đất rơi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, cuối cùng, bọn họ trọng trọng rơi trên mặt đất. Đem mặt đất ném ra nguyên một đám hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật cứng mặt đất, trong lòng mọi người cũng là khẽ động. Phi thường kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.